Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1573, chương 1572 tại võ đài của thế giới lên. Ông, sân thi đấu trên bầu trời, đại biểu, ma đạo sĩ lĩnh vực, lực trường lần nữa bày ra, bao trùm ở toàn bộ sân bãi, bành, cơ hồ là trong cùng một lúc. Umi ngọn lửa trên người nổ tung, hóa thành cuồn cuộn liệt diễm, làm cho cả trong sân đấu nhiệt độ không khí đều rút ra cao lên. Sóng nhiệt tựa như trận trận nhiệt độ cao hình thành cuồng phong. Thổi đến Rama đám người vị trí, Ngô, Kanata, Chloe, Yuri cùng với Mena một nhóm bốn người lập tức bày ra ma thuật bức tường ngăn cản. Cản trước mặt mình. Đem sóng nhiệt ngăn cản xuống, Rama cũng là không có áp dụng bất kỳ phòng ngự thủ đoạn. Chỉ là đem Herculean Strength thuật thức bày ra, mặc cho chính mình đưa thân vào sóng nhiệt phía dưới. Tầm mắt thì trực tiếp quăng đến Umi trên thân, bao quát Zed ở bên trong. Tất cả mọi người thấy Rama tại đảo phù không thứ 9 sử dụng hỏa hối chú. Liền cho rằng hắn giống như Umi, có thể đem ma lực trực tiếp chuyển hóa làm hỏa diễm cùng nhiệt lượng. Có thể Rama chính mình tự nhiên rõ ràng chính mình là tình huống như thế nào. Cũng biết Umi đặc thù, Umi cái chủng loại kia tính chất đặc biệt, Rama liếc mắt liền có thể nhìn ra là chuyện gì xảy ra. Giống như Kana năng lực sao? Đúng thế. Umi có được giống như Kana năng lực. Cái năng lực kia chính là Kana bên trong một cái vốn có kỹ năng Mana Burst Flame. Thông qua kỹ năng này, thân là mặt trời hóa thân Kana có thể đem ma lực hóa thành lửa nóng hừng hực, hoặc là trực tiếp dùng để công kích cùng phòng ngự, hoặc là dùng tới bám vào vũ khí bên trên tiến hành sử dụng. Thậm chí có thể lợi dụng phun ra hỏa diễm tới tiến hành bay lượn. Trên không vận tốc có thể đạt tới vận tốc âm thanh. Có thể nói là tương đương cường lực kỹ năng. Mà ban đầu, ma lực phóng xuất cũng không phải là cái gì cỡ nào hiếm hoi năng lực. Tại kỵ sĩ lưu ban thế giới bên trong, tất cả Blazer đều hiểu được này một kỹ xảo. Chỉ là Umi so sánh đặc thù. Có thể đem ma lực chuyển hóa làm hỏa diễm cùng nhiệt lượng. Có là giống như Kana, Mana Burst, Flame, năng lực. Có được năng lực này, dù cho không sử dụng băng lực cùng chú lực, Umi mạnh mẽ cũng là rõ như ban ngày. Chỉ là, ta cũng không phải lúc trước cái kia vẻn vẹn chỉ có thể bị Kana bảo vệ Master. Rama bỗng nhiên, cười một tiếng, nụ cười này. Lập tức kích thích Umi như vậy, nhường Umi không chút do dự chạm hạ thủ bên trong rực đỏ trường kiếm. Ầm ầm, ngọn lửa rừng rực lập tức hóa thành hỏa hồng sóng lớn. Dâng trào mà ra, cảnh tượng đó, đơn giản tựa như là có vô số nổ tung tại sinh ra một dạng. Một đường oanh kích tới, thanh thế kinh người, một kích này, nếu là không có, mà đạo sĩ lĩnh vực. Ở đây, sợ là có thể đem chọn cái sân thi đấu đều cho đánh bay. Sức mạnh như thế nhất kích, Rama tạm thời bất luận. Chloe đám người khẳng định là không dám tùy tiện mạnh mẽ chống đỡ. Tản ra, ngay sau đó, Chloe dùng phó đội trưởng thân phận hạ chỉ thị, nhường mọi người toàn bộ hướng bốn phương tám hướng lao đi. Trong nháy mắt rời đi tại chỗ. Chỉ còn lại có Rama một người, nhìn chăm chú lấy không ngừng dâng trào mà đến sóng nhiệt. Vươn tay, dùng, ma phòng, kỹ xảo, trước mặt mình chống lên vô hình bức tường ngăn cản. Đông, cuồn cuộn liệt diễm lập tức rơi vào trong suốt chướng trên vách đá. Như sóng biển va chạm vách núi, tại một tiếng nổ vang bên trong, bị trong suốt bức tường ngăn cản xuống. Liệt diễm liền theo bức tường ngăn cản hai bên bao phủ mà qua. Hoàn toàn chạm đến không được Rama. Thế nhưng, Umi rõ ràng cũng không phải là vì công kích mới phóng thích liệt diễm. Ngay tại lúc này, Umi lạnh giọng hạ lệnh. Gregor, Francis, Parson, Gerard, Umi liền từng cái kêu thuộc hạ của mình tên. Tại, sau người, từng cái, Bebo, đại biểu tiểu đội hình người ma giáp trùng lập tức tiến lên. Hướng những cái kia nhỏ bé nhân loại hiện ra chúng ta hình người ma giáp trùng mạnh mẽ đi. Umi nói như thế. Vâng, bốn tên hình người ma giáp trùng lớn tiếng đáp lại. Một giây sau, oanh, kèm theo một tiếng khí quyển nổ đùng. Tại, Bebo, nhân hình ma giáp trùng nhóm trên thân, đen kịt thủy triều tuôn ra. Giờ khắc này bên trong, không chỉ có là ma lực mà thôi. Bọn hắn toàn diện đều sử dụng chú lực, đồng thời đem ma lực cùng chú lực tiến hành dung hợp, tạo thành càng cao hơn một cấp lực lượng. Băng lực, cuồng phong tại trên người của bọn hắn gào thét, không gian tại quanh người của bọn họ kêu rên, đèn sóng lực lượng cứ như vậy xuất hiện ở này phương thiên địa bên trong, như lửa núi bùng nổ một dạng, xông thẳng lên trời, bao quát Umi. Đồng dạng phát động băng lực, nhường tự thân tồn tại cảm giác cùng cảm giác áp bách vô hạn mạnh lên. Nhìn xem dạng này Umi đám người, Rama đôi mắt lóe lên. Đến rồi, đến rồi, đến rồi, rốt cuộc đã đến. Kanata, Chloe, Yuri cùng với Mena một nhóm bốn người lập tức chấn động trong lòng. Sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Mà tại VIP quan sát tịch bên trong, Z chậm rãi cười, Aneros sắc mặt chìm xuống, Emily, Christy cùng với River ba người cũng là nín thở, bởi vì bọn hắn biết, chân chính tay ách rốt cục xuất hiện. Cái kia, đó là cái gì a? Ma lực, sao? Không phải ma lực a? Cỗ này điểm xấu cảm giác đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a? Thính phòng bên trong, từng cái nhìn xem Umi đám người sử dụng ra băng lực người cũng dần dần trở nên vẻ mặt. Đã náo động, lại bất an, cảnh tượng giống nhau, ngay tại các nơi trên thế giới từng cái The Floating City bên trong xuất hiện. Tại toàn thế giới tất cả mọi người chú mục dưới, một lần chỉ là giả thuyết băng lực, cuối cùng đứng ở sáng trên mặt, mà hình người ma giáp trùng lực lượng. Cũng là lần đầu tiên tại võ đài của thế giới lên thu hoạch được hiện ra. Giải quyết bọn hắn, liền không chút do dự hạ lệnh. Pao, pao, pao, pao, sau người bốn người nhất thời dồn dập dẫm nát không khí. Như bốn đạo chớp lóe một dạng, trong nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra. Lướt về phía Kanata, Chloe, Yuri cùng với Mena một nhóm bốn người phương hướng. Ngoặc kép, Kanata một nhóm bốn người lập tức sinh ra phản ứng, không chậm trễ chút nào lần nữa tản ra. Có thể bốn người hình ma giáp trùng lại dùng mạnh mẽ băng lực làm động lực, phát huy ra vượt xa bình thường tốc độ, trong nháy mắt đuổi kịp mục tiêu của mình. Keng, Gurugo liền đối với Kanata tầng tầng bổ hạ thủ bên trong ma kiếm. Rơi vào Kanata vội vàng nhấc lên ma pháo kiếm lên, bắn ra lực lượng đáng sợ. Thật nặng, Kanata dùng ma pháo kiếm chống đỡ lấy bổ ra ma kiếm, lại là trong nháy mắt bị lực lượng đáng sợ đè đảo. Rằng co không đến một giây, cả người đều bị oanh hướng về phía mặt đất, những người còn lại cũng là không sai biệt lắm tình huống. Chloe là bị gầm trong tay ma thương thiếu niên cho tập kích xạ kích. Dù cho phóng thích pháo kích, vẫn như cũ bị đối phương ma lực đạn cho nghiền ép. Trực tiếp bị bảo phong cấp hiên phi, Yuri cùng Mena thì đồng thời gặp lên một thiếu niên cùng với một thiếu nữ mãnh công. Chống đỡ mấy lần về sau, lập tức liền bị bước lui, hoàn toàn chiếm cứ không được thượng phong. S128 đặc vụ tiểu đội bốn tên cấp S Wizard. Đúng là toàn bộ đều trong nháy mắt bị áp đảo. Đến mức Rama, đối thủ của ngươi là ta. Umi đi vào Rama trước mặt, trường kiếm trong tay chỉ hướng hắn, dùng tràn ngập cuồng nhiệt chiến ý thanh âm, hướng Rama vui sướng tuyên chiến, sẽ không để cho ngươi đi vướng bận. Umi liền phảng phất có thể thấy Rama nóng nảy biểu lộ. Trong mắt của nàng, ngoại trừ Rama bên ngoài còn lại bốn người liền chẳng qua là tạp ngư mà thôi. Tùy tiện đều có thể giải quyết, chỉ cần ngăn chặn Rama, tự nhiên không có gì đáng lo lắng. Nhưng mà, vướng bận, Rama không chỉ không có gấp, ngược lại như là đang ở bắt rùa trong hũ một dạng. Lộ ra biểu tình hài hước, không có cách nào, câu nói này, hẳn là ta nói mới đúng. Nói như vậy lấy, Rama trên thân, xương máu tăng lên mà lên. Từng đạo màu bạc trắng xiềng xích lập tức theo Rama trên thân thoát ra. Che kín bốn phía, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.